Trùng sinh Vi Long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 13:13, làm lưới tài liệu tra cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tốt, đã như vậy, chuyện kia cứ định như vậy. Về sau các ngươi tương cận thần long tạo thành đội ngũ, lấy thần long cầm đầu, chỉ đội ngũ này liền kêu thần long đội. Lục Vĩnh Chiêu giải quyết dứt khoát, mỗi người nhắc lại ra phản bác. Đại gia ánh mắt mang theo sợ hãi thán phục, hướng Tần Thời nhìn sang. Không hổ là thần long, lợi hại, tốt, hôm nay chủ yếu là để các ngươi cùng thần long gặp mặt, lẫn nhau tìm hiểu một chút. Kế tiếp các ngươi còn đem cùng thần long cùng một chỗ huấn luyện, rèn luyện đoàn đội hợp tác. Trước tiên có thể tàn, Lục Vĩnh Chiêu nói. Tần Thời ngẩng đầu ưỡn ngực, tại đại gia sợ hãi than trong ánh mắt, đi theo đằng giáo sư rời đi sân huấn luyện. Rời đi sân huấn luyện, xác nhận chung quanh không có người khác, Tần Thời mới rơi vào đằng giáo sư trên bờ vai, rũ cục lấy đầu, hữu khí vô lực kêu lên. Ma lực đâu? Không được, ta muốn bổ ma. Chàng bước nhất thời sảng khoái. Vừa rồi hắn một tiếng ác long gào thét, bẻ gãy nghiền nát đánh bại ứng địch. Phong cách là Lạp Phong, nhưng mà người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn còn quá nhỏ, vận dụng loại này cường độ cao năng lực thiên phú, tiêu hao năng lượng có chút lớn. Một tiếng ác long gào thét, để cho bụng hắn đói đến tuyệt. Ai bảo ngươi muốn ra vẻ ta đây? Đằng giáo sư không khỏi tức cười lắc đầu. Hắn phụ trách bồi dưỡng Tần Thời, khảo thí Tần Thời năng lực. Đối với Tần Thời năng lực bay liên tục chưa đủ vấn đề tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Tần Thời đủ loại năng lực thiên phú chính xác rất cường đại. Ngoại trừ long khiếu, còn có long viêm, long lôi, cũng là uy lực thập phần cường đại công kích. Từ khảo thí lấy được số liệu đến xem, Tần Thời long viêm, long lôi, kỳ công kích cường độ thậm chí có thể đuổi kịp đẳng thú binh so sánh. Chỉ tiếc, bởi vì năng lực bay liên tục vấn đề, hắn tổng hợp chiến lực trước mắt chỉ đạt tới trung đẳng. Thần long dưỡng thành chi lộ, gánh nặng đường xa a, xoáy thế nhưng là chuyện cả đời. Tại trước mặt tiểu đệ sao có thể thoát hơi? Tần Thời lý trực khí tráng nói. Hắn vừa mới một chiêu chế địch, đánh bại ứng địch, đây là bao nhiêu phong cách sự tình. Nếu là sau một khắc liền ỉu xìu, chẳng phải là từ đập chiêu bài. Lại nói tế bào kháng bức xạ hạt nhân kiểm tra thế nào thời điểm có thể hảo. Ta đã không kịp chờ đợi muốn hấp thu năng lượng hạt nhân. Tần Thời hỏi, chỉ cần hấp thu năng lượng hạt nhân, ta năng lực bay liên tục chắc chắn có thể đề thăng không thiếu. Ít nhất không đến mức nhà 2-3 đạo long viêm liền không có hàng. Ta cũng không muốn làm 3 giây chân long. Tế bào kháng bức xạ hạt nhân khảo thí, thời gian tốn hao tương đối dài, ít nhất cũng phải 1 tháng mới có thể cầm tới kết quả. Trong khoảng thời gian này ngươi trước tiên có thể cùng ứng địch bọn hắn rèn luyện, tìm hiểu một chút khư cảnh, dị thú tình huống, đằng giáo sư trả lời. Tốt a, Tần Thời gật đầu bất đắc dĩ, dục tốc bất đạt đạo lý hắn hiểu, ăn qua đằng giáo sư sai người chuẩn bị tiệc. Khôi phục thể lực sau, Tần Thời đi tới căn cứ nghiên cứu phòng tài liệu, bắt đầu giải khư cảnh, dị thú sự tình. Tới siêu phàm căn cứ trên đường, hắn liền nghe triệu trưởng lão bọn người nói quá khư cảnh, dị thú sự tình, bất quá bọn hắn chỉ là thô sơ giản lược giới thiệu một chút. Tình huống cụ thể Tần Thời còn không hiểu rõ, đến siêu phàm căn cứ nghiên cứu, hắn lại muốn tiếp nhận đủ loại khảo thí. Còn chưa kịp tra duyệt tài liệu tương quan. Phòng tài liệu là một cái cực lớn thư viện. Bên trong có phòng họp, có thể trực tiếp máy tính điều lấy đủ loại tư liệu. Ứng địch bọn người vừa vặn cũng tại. Đội trưởng, người cũng tới phòng tài liệu học tập sao? Ứng địch từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng bay vào Tần Thời lên tiếng chào. Đi qua bác sĩ trị liệu, hắn đã khôi phục năng lực hành động. Bề ngoài là nhìn giống như không có việc gì. Đội trưởng hảo, những người khác cũng đều nhao nhao chào hỏi vấn an. Đi qua trước đây tỉ thí, xác nhận Tần Thời thực lực, bọn hắn đã công nhận Tần Thời đội trưởng địa vị. Bọn này đau đầu tâm cao khí ngạo, nhưng có một cái chỗ tốt, đó chính là công nhận Tần Thời liền sẽ vô cùng nghe lời. À, các ngươi cũng tại. Đây là tại học tập cái gì? Tần Thời tò mò hỏi. Là nghiên cứu mới nhất phát hiện dị thú tư liệu. Cùng với như thế nào hữu hiệu hơn đối phó dị thú. Bên cạnh dáng người cao gầy, khí khái hào hùng bộc phát nữ tử mở miệng trả lời. Nàng là 12 cái trong tinh anh duy nhất một vị nữ tính. Tên là Đồng Kiêu, nhân loại chỉ là phổ thông loại. Các hạng tố chất thân thể phần lớn đều thể hiện tại trên thể năng. Cho dù là kinh nghiệm siêu phàm huấn luyện, Đông Nasume phía trước siêu phàm nghiên cứu, cũng chỉ đủ đại gia tiến hành cơ thể phương diện cường hóa. Không cách nào giúp đại gia nắm giữ năng lực siêu phàm. Nữ tính ở phương diện này là rất thua thiệt. Đồng Kiêu thân là nữ tử, lại có thể tại trong một đám đông hạ chiến sĩ trổ hết tài năng. Có thể nói là một cái kỳ tích. Dị thú tư liệu, Tần Thời hứng thú. Hắn thân là thần long, cũng coi như là một loại dị thú. Đối với những khác dị thú tự nhiên tràn ngập tò mò. Bên trong khư cảnh dị thú chủng loại nhiều, trước mắt bị loài người phát hiện, đồng thời nắm giữ liên quan sinh vật đặc thù. Năng lực dị thú, tổng cộng có 157 loại. Đồng Kiêu hướng Tần Thời giới thiệu nói, các quốc gia tại trong khư cảnh tìm tòi, một khi phát hiện mới dị thú, thu được tương quan tình báo, liền có thể upload đến Lam Võng bên trên, thu được nhất định tích phân. Quốc gia khác mua sắm tình báo, cũng cần nhất định tích phân. Vừa có mới tình báo xuất hiện, các nước đều sẽ trước tiên download xuống, để cho tất cả chiến sĩ học tập, để tránh về sau gặp phải nên loại dị thú. Không biết như thế nào ứng đối. Lam Võng là Lam Tinh rơi vào khư cảnh sau đó. Lam Tinh ý thức hiện hình, lấy Lam Tinh ý thức làm hạch tâm tạo dựng lên một cái Internet. Lam Tinh ý thức, có thể nói là văn minh nhân loại tinh thần lạc ấn. Cùng tinh cầu từ trường kết hợp đản sinh đặc biệt tồn tại. Vì để cho Lam Tinh tại trong khư cảnh sinh tồn, Lam Tinh ý thức kêu gọi mọi người cùng nhau tìm tòi khư cảnh. Để thăng Lam Tinh văn minh cấp độ, giữa các nước tranh đấu, Lam Tinh sẽ không đi nhúng tay. Nhưng giống đối kháng khư cảnh dị thú loại quan hệ này đến toàn nhân loại. Lam Tinh tồn vong sự tình. Lam Tinh ý thức yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Bất luận kẻ nào thu được liên quan tới dị thú tình báo, đều phải upload đến Lam Võng, cùng hưởng cho toàn nhân loại. Đương nhiên, đây không phải miễn phí. Lam Tinh ý thức chế định tích phân hệ thống, sẽ xem tình báo giá trị, cho cung cấp tình báo người ban thưởng tương ứng tích phân. Tích phân có thể dùng đến mua đồ, thậm chí để cho Lam Tinh ý thức hỗ trợ thôi diễn một ít nghiên cứu, phụ trợ cải tạo cơ thể. Bây giờ, tích phân hệ thống đã thay thế các quốc gia nguyên bản tiền tệ thể hệ. Cống hiến tình báo đủ nhiều, tích phân đầy đủ cao, thậm chí còn có thể được đến Lam Tinh ý thức ưu đãi. Các quốc gia tìm tòi khư cảnh, đối kháng dị thú, có một hạng nhiệm vụ rất trọng yếu. Đó chính là kiếm lấy tích phân, tăng cường chính mình quốc gia tại Lam Tinh ý thức trong lòng xếp hạng. Dù sao Lam Tinh ý thức có thể nói là toàn nhân loại mẫu thân. Quốc gia nào có thể có được Lam Tinh mụ mụ thích? Kia tuyệt đối biết bay vàng lên cao. Tương lai trở thành Lam Tinh bên trên duy nhất bá chủ. Thống trị toàn thế giới cũng không phải là không có khả năng. Đội trưởng ngươi muốn cái gì tư liệu? Ta giúp ngươi điều ra. Tương ứng tích phân Lam Tinh sẽ theo cá nhân trong chương mục khấu trừ. Người chắc có Lam Võng thân phận tài khoản A, Đồng Kiêu hỏi. Cách chương.